tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 87, trong ánh mắt trong trẻo lộ vẻ ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể sớm thắng kiện, bắt hai con súc sinh đó phải trả giá. Có lẽ, họ sẽ có thể buông bỏ và nhìn về phía trước. Nghĩ đến mục đích khác ngoài công việc khi đến đây lần này, ánh mắt Lục Lăng Thần trở nên kiên định. Lần này nhất định phải lấy được thứ họ cần. Trợ lý Thẩm, hai người đang ngồi thì nghe thấy tiếng của người thứ ba. Ngẩng đầu lên thì thấy là Châu Chí Kiệt, cháu trai của Tổng Giám đốc Châu, mang theo một khay trà. Nhìn Thẩm Niệm, cười đặc biệt niềm nở, đẩy ly trà trước mặt Thẩm Niệm. Châu Chí Kiệt cười nói, trợ lý Thẩm, hồng trà ở đây rất ngon, là hồng trà Anh Quốc chính gốc. Cô thử xem. Sự niềm nở quá mức này khiến Thẩm Niệm khó chịu. Cô nhíu mày, ý định của anh chàng này hiện rõ trên mặt. Nhìn dáng vẻ nịnh nọt của anh ta, Lục Lăng Thần lập tức hứng thú, ngồi thẳng người, chăm chú theo dõi. Không cần, Thẩm Niệm dứt khoát từ chối. Tôi không thích uống trà. Nụ cười trên mặt Châu Chí Kiệt cứng đờ, nhưng anh ta nhanh chóng nở nụ cười mới. Cô không thích trà à? Không sao, cà phê ở đây cũng rất. Tôi hiện không khát, Thẩm Niệm thẳng thừng từ chối. Xin lỗi Châu thiếu, tôi đang bàn công việc với quản lý Lục. Nói xong, cô khẽ gật đầu, tỏ ý muốn anh ta đi. Ý tứ rõ ràng, bị từ chối, Châu Chí Kiệt sờ mũi, cười gượng gạo, tự tìm lối thoát cho mình. Vậy, được rồi, tôi đi đặt khách sạn trước. Đợi Lục Tổng và chú tôi đánh xong gôn, chúng ta còn đi ăn cơm nữa. Nói xong, anh ta rời đi một cách miễn cưỡng. Nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi, Lục Lăng Thần nhướng mày, ánh mắt dừng trên ly trà trước mặt Thẩm Niệm. Không khách sáo cầm lên uống. Nhấp một ngụm, Lục Lăng Thần nhắm mắt lại, thưởng thức hương vị, quả thật là hồng trà Anh Quốc chính gốc. Thẩm Niệm nhìn anh không nói nên lời. Cậu không sợ anh ta bỏ gì vào trong đó à? Trà do người lạ đưa mà cũng dám uống. Lục Lăng Thần đúng là thật ngây thơ. Ánh mắt trong trẻo nhưng lộ vẻ ngốc nghếch. Lục Lăng Thần mở mắt, vẻ mặt hóng chuyện nhìn Thẩm Niệm. Không hổ là chị Niệm của tôi. Ăn mặc thế này mà vẫn khiến bao nhiêu đàn ông say mê. Kính gọng đen trên sông mũi Thẩm Niệm che đi phần lớn nhan sắc của cô, nhưng vẫn không giảm bớt sức hút. Thẩm Niệm không nói nên lời, không hề tự hào về sức hấp dẫn của mình. Chỉ là một đám người giả tạo đến không thể giả tạo hơn. Nhìn vào khuôn mặt của cô, họ liền đủ mọi kiểu dây dưa vô liêm sỉ, ảnh hưởng đến tâm trạng và lãng phí thời gian của cô. Năm đó, hai con súc sinh đó cũng vì thấy khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ của Lục Lăng Nhụy và Thẩm Niệm mà nảy sinh ý đồ xấu. Từ đó, Thẩm Niệm rất ghét bị người khác tán tỉnh. Cô sẽ rất chán ghét, thậm chí còn cảm thấy bực bội, không muốn nhắc đến chủ đề này. Thẩm Niệm chuyển sang hỏi Lục Lăng Thần, tình trạng của mẹ cậu thế nào rồi? Lục Lăng Thần uống thêm một ngụm trà, đáp, hiệu quả khá tốt. Quá trình hóa trị có chút vất vả, tình trạng của bà không được tốt lắm, nhưng có thể thấy bà rất hợp tác và tích cực điều trị. Nghe xong, Thẩm Niệm gật đầu, khẽ nói, vậy thì tốt, chỉ cần chịu hợp tác là tốt. Vài giờ sau, Lục Lăng Xuyên và Tổng Giám đốc Châu trở về. Sau khi chơi gôn xong, kế hoạch tiếp theo là đi ăn tại khách sạn. Tổng Giám đốc Châu nói với Lục Lăng Xuyên, Tổng Giám đốc Lục, tôi biết có một nhà hàng hải sản rất nổi tiếng, nhất định phải để anh thử qua. Vì gần biển, nên hải sản ở đây là đặc sản địa phương. Sau khi thu dọn đồ đạc rời khỏi sân gôn, cả nhóm cùng nhau đến khách sạn. Tổng Giám đốc Châu đi cùng thư ký của ông và Châu Chí Kiệt. Bên phía Lục Lăng Xuyên có thêm Thẩm Niệm, Lục Lăng Thần, cùng với quản lý Dư và phó quản lý Trần. Những người sẽ chịu trách nhiệm chính cho dự án sau khi được ký kết. Vì Lục Lăng Xuyên sau khi bàn xong hợp đồng còn có việc khác bận rộn, không có thời gian chỉ đạo cho cấp dưới, nên anh đã mang theo hai người này để họ tiếp nhận công việc ngay sau khi cuộc thảo luận kết thúc. Vừa mới xuống xe, điện thoại của Lục Lăng Thần reo lên. Cậu không nghĩ ngợi nhiều mà bắt máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà mặt cậu thay đổi. Anh, cậu gọi Lục Lăng Xuyên. Lục Lăng Xuyên đang đi phía trước, liền dừng bước. Lục Lăng Thần vội vàng đi tới, nói vài câu bên tai anh. Thẩm Niệm đứng phía sau Lục Lăng Xuyên, không nghe thấy nội dung nhưng đoán được 7-8 phần qua khẩu hình. Có vẻ như việc điều trị của Lê Minh Thi xuất hiện vấn đề. Đây chỉ là phỏng đoán của Thẩm Niệm, nhưng khi thấy nét mặt thay đổi của Lục Lăng Xuyên thì cô xác định được điều đó. Lục Lăng Xuyên gật đầu với Tổng Giám đốc Châu. Xin lỗi, tôi có việc gấp, phải đi gọi điện thoại trước. Tổng Giám đốc Châu ngạc nhiên, liền nói, vậy Tổng Giám đốc Lục cứ đi giải quyết công việc trước. Sau khi gọi điện xong sẽ có nhân viên dẫn Tổng Giám đốc Lục đến phòng riêng. Lục Lăng Xuyên đáp một tiếng, vừa bấm số điện thoại vừa vội vã đi ra ngoài. Lục Lăng Thần theo sát phía sau. Anh và Lục Lăng Thần đã đi, nhưng Thẩm Niệm và những người khác vẫn ở lại. Tổng Giám đốc Châu thu hồi ánh mắt, mỉm cười với Thẩm Niệm. Trợ lý Thẩm, mời vào. Họ vào phòng riêng. Tổng Giám đốc Châu là chủ nhà nên tự nhiên ngồi ở vị trí chủ tòa. Châu Chí Kiệt, cháu của ông ta, ngồi ở vị trí bên phải. Sau khi ngồi xuống, anh ta niềm nở vẫy tay gọi Thẩm Niệm. Trợ lý Thẩm, ngồi đây này. Thẩm Niệm không nhìn anh ta, trực tiếp đi vòng qua và ngồi ở vị trí thứ ba bên trái của Tổng Giám đốc Châu. Cô để trống hai chỗ cho Lục Lăng Xuyên và Lục Lăng Thần. Hai quản lý ngồi bên cạnh cô, vừa ngồi xuống, Tổng Giám đốc Châu liền cười thân thiện. Trước đây khi đến Bắc Kinh tham dự tiệc, tôi đã nghe nói rằng bên cạnh Tổng Giám đốc Lục có một cô gái trẻ. Tuy còn trẻ nhưng rất tài giỏi, hôm nay cuối cùng cũng có dịp được ăn cơm cùng trợ lý Thẩm. Nụ cười trên gương mặt Thẩm Niệm vừa đủ, độ cong của khóe môi cũng chuẩn mực, khiến người ta không thể bắt bẻ. Là mọi người đánh giá cao rồi. Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ thôi. Trước khi đến đây, Lục Lăng Xuyên đã điều tra rất kỹ về Tổng Giám đốc Châu. Và ngược lại, Tổng Giám đốc Châu cũng biết rõ những thành tựu của Lục Lăng Xuyên trong những năm qua. Mỗi lần Lục Lăng Xuyên thành công, phía sau luôn có bóng dáng của một người phụ nữ tên Thẩm Niệm. Trong thời đại này, tìm một trợ lý trẻ đẹp rất dễ. Nhưng để tìm được một trợ lý vừa trẻ đẹp vừa có năng lực như Thẩm Niệm lại rất khó. Một trưởng phòng của công ty con dưới trướng tôi vừa ra nước ngoài vài ngày trước. Anh ta đi rồi, công ty con của tôi như rắn mất đầu, làm tôi lo lắng không yên. Nếu tôi có một trợ lý giỏi như cô Thẩm giúp chia sẻ gánh nặng. Tổng Giám đốc Châu vừa cười vừa nhìn Thẩm Niệm đầy ẩn ý. Câu nói chưa hoàn chỉnh, nhưng ý muốn ám chỉ đã rõ ràng. Ông ta ném ra một mồi nhử, chuẩn bị lôi kéo Thẩm Niệm về làm việc cho mình, cố ý đề cập đến công ty con và trợ lý đắc lực. Chính là muốn nói với Thẩm Niệm rằng, chỉ cần cô đồng ý về làm việc cho ông ta sẵn sàng giao công ty con cho cô quản lý, đồng thời để cô trở thành trợ thủ đắc lực của mình. Cách chương.